Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 214, cứu vớt cá voi Nick. 4. Gió biển thổi vào, gió thổi lãng lên. Sóng nước xông ra số 99 niêm phong lại chỗ hồng cắt đất. Nước biển chập trùng lên xuống. Số 99 thật vất vả rót vào nước. Lại ào ào ào chảy ra. Mực nước đang nhanh chóng giảm xuống. Mẹ nó, số 99 chính mình cũng tan vỡ. Thực sự quá khó khăn. Hắn tiếp tục nhảy đến trong nước. Lại dùng hạt cát ngăn chặn chỗ hồng. Sau đó nhảy đến trên tảng đá. Dùng thùng nước đi vào trong tưới. Vốn là số 99 mỗi giây đi vào trong quán 10 thùng gỗ. Có thể lưu lại 5 thùng gỗ. Hiện tại mỗi giây chỉ có thể lưu lại 1 thùng gỗ. Ánh mặt trời sau khi ra ngoài, nhiệt độ càng ngày càng cao. Số 99 thể lực đã tiêu hao càng lúc càng nhanh. Ào ào ào, dòng nước cái liên tục, không ngừng thấm vào trắng đen cá voi sát thủ da rẻ. Con này quái vật khổng lồ, đến nguy hiểm nhất thời điểm. Số 99 dùng chính mình sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp. Nếu như thật sự không cứu sống được nó, có thể bữa tối thật sự chỉ có thể ăn cá voi thịt. Cam, vậy mình và những người cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua còn người tốt khác nhau ở chỗ nào? Dầm dầm, Lý Tư nhảy đến trên tảng đá tưới. Nhảy đến hải lý buồn chỗ hồng. Hắn thể lực đã tiếp cận cực hạn. Coi như là binh khí đại sư. Cũng luôn có không làm được sự tình. Đạo diễn, Tiêu Y Y đối mặt màn ảnh. Chúng ta có thể nhìn thấy. Số 99 khí lực càng ngày càng yếu. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Hắn thể lực không thể phòng ngừa địa trôi qua. Đúng, từ khi tiết mục bắt đầu tới nay, số 99 làm được rất nhiều chúng ta không nghĩ tới sự. Công phu, điêu khắc, tay không kiến tạo một tòa nhà gỗ. Dùng tiếng sáo thao túng đàn rắn. Tựa hồ chúng ta trong tiềm thức đã cho rằng, hắn cái gì đều có thể làm được. Hắn là không gì không làm được. Nhưng chân tướng đều là tàn khốc. Số 99 cũng có hắn không làm được sự. Tiêu Y Y âm thanh đã kinh biến đến mức nghẹn ngào. Cũng không biết là chân tâm hay là giả dối. Một người đàn ông dùng hết khí lực muốn làm đến một chuyện. Nhưng một mực không làm được. Loại này cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Số 99 cố lên. Ta tin tưởng ngươi có thể. Hiện tại đã là biển đảo thời gian 1 giờ chiều chung. Khoảng cách thủy chiều chỉ ít còn có 3 giờ. Số 99 nhất định phải kiên trì 3 tiếng. Hắn quá mạnh mẽ, mà cường giả yếu đuối. Thường thường lại tối khiến lòng người nát. Bảo vệ phòng trực tiếp từng cái mặt. Giờ khắc này đều trở nên vô cùng nghiêm nghị. Số 99 cố lên. Sao 10, số 99 cố lên. Sao 99, số 99 cố lên. Sao 99.999, số 99 cố lên. Sao 9.999.999. Màn đạn chật ních phòng trực tiếp. Vô số người vì là số 99 hò hét. Tiết mục tổ gia tăng rồi từng cái phòng trực tiếp. Lại tức thì bị chật ních. Rất nhiều chen không tiến vào fan. Chỉ có thể thông qua trên mạng tin tức hiểu rõ sự tình tiến triển. Hành tinh xanh nhiều nhà truyền thông quan tâm chuyện này. Ở trên mạng thông qua đồ văn phương thức trực tiếp. Tin tức mới nhất. Một đầu thành niên kỳ cá voi ở đảo quỷ mắc cạn. Người của chúng ta cùng thiết bị đều đưa có điều đi. Làm người khiếp sợ chính là. Số 99 chính đang tay không cứu vớt cá voi. Thiên, này thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Cá voi là nhân loại bạn tốt. Hành tinh xanh trong lịch sử có bao nhiêu lên cá voi cứu lên người chết chìm sự kiện. Mà cá voi mắc cạn sự tình cũng nhiều lần phát sinh. Nhân loại cũng triển khai quá cứu viện. Nhưng tỷ lệ thành công phi thường thấp. Hiện tại số 99 chỉ có một người. Hắn có thể làm được sao? Thiên, cá voi bảo bảo quá đáng yêu. Nhất định phải cứu sống nó. Đương nhiên, mãi đến tận ngày hôm nay. Còn có một số khu vực vớt săn giết cá voi. Loại hành vi này vô cùng đáng thẹn. Chúng ta biểu thị mãnh liệt khiển trách. Chấm chấm. Chào mọi người. Nơi này là Tam Ca tán gẫu cá voi. Có chút fan dò hỏi Tam Ca. Vì là tại sao phải cứu một đầu cá voi? Này đầy đủ giải thích. Số 99 là cái thiện lương ôn nhu người. Cũng có một khả năng. Hắn đại khái là cảm thấy đến chết rồi cá voi ăn không ngon. Chấm chấm, phần phật, dầm, một thùng gỗ thùng nước tưới vào cá voi trên người. Ngấn nước nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Bỗng nhiên, số 99 đầu gối mềm nhũn, ngửa mặt ngã vào trong nước biển. Hắn quá mệt mỏi, thể lực đã tiêu hao sạch. Người, luôn có mình làm không tới sự tình. Ào ào ào, thật vất vả bị rót vào nước biển. Không ngừng mà chảy ra. Cá voi đầu to, lại một lần lộ ở trong không khí. Nó bất an ưỡn ẹo thân thể. To lớn phần sau vung vẩy. Sóng nước chuyển động, đem số 99 thiên tân vạn khổ cắm vào khúc gỗ cọc hất đổ một mảnh. Bên trong nước đều chảy ra. Sóng nước vọt tới, số 99 cũng bị lật tung ở trong nước. Nước không quá hắn mặt, không có cách nào. Ngày hôm nay thực sự là mệt quá chừng. Buổi tối vẫn là ăn cá voi thịt bổ một chút đi. Nghĩ đến bên trong, số 99 không tự chủ được mà liếm môi một cái. Nước biển chút vào, phi, còn rất mặn, xẹt xoẹt, kim loại ngoại trí xương cốt nguồn điện bộ phận. Bởi vì ngâm nước duyên cớ, có chút giò điện, liên tiếp tuyến đã bốc lên màu xanh lam đốm lửa. Pirena công ty thiết kế chế tác 250 người máy. Khí mật tính còn là vô cùng tốt, có thể thích ứng phức tạp hoàn cảnh. Nhưng bị số 99 dằn vặt lâu như vậy, phóng hỏa đều đốt mấy lần. Hiện tại, nó rốt cục giò điện. Xẹt xoẹt, màu xanh lam điện lưu theo số 99 phần eo bắp thịt truyền vào hắn thân thể. Số 99 cả người đều đã tê dần. 250 người máy điện áp vẫn là rất cao. Trong nháy mắt điện lưu có thể đẩy ngã một đầu thành niên châu hoang. Điện lưu bao phủ toàn thân, quấn quanh số 99 mỗi một tấc bắp thịt, đã tê dần một lần sau khi vừa tê, còn thật thoải mái. Thăng cấp làm trung cấp sấm sét năng lực, đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Thoải mái, số 99 từ trong nước biển đứng dậy, trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Sấm sét năng lực rốt cục thăng cấp, chính mình sẽ không phát sinh nữa giò điện hiện tượng. Trong cơ thể tự hồ có một luồng điện lưu. Tự mình nghĩ dùng hay dùng. Lý Tư bắt đầu một lần nữa cắm vào khúc gỗ. Đem cá voi vây lên. Sau đó nhảy đến trên tảng đá. Mang theo vại nước đi vào trong tưới. Dầm, dầm. Hiện tại, số 99 mỗi giây đã có thể quán 15 thùng nước. Cực hạn thứ này, chính là dùng để đánh vỡ. Phòng trực tiếp khán giả đều xem sững sờ. Tốc độ như thế này, hoàn toàn không phải là loài người có thể làm được đi. Số 99 căn bản không phải là loài người. Các anh em, phép thuật sức mạnh, đây là phép thuật sức mạnh a, là tu tiên rồi. Tu tiên đảng cùng phép thuật đảng chiến tranh lại một lần nữa khai hỏa. Lý Tư ào ào ào tới nước, vây quanh cá voi sát thủ ngấn nước lấy tốc độ cực nhanh dâng lên. Đạo diễn, các vị khán giả, thời gian lại qua 30 phút. Bây giờ cách nước biển thủy triều ít nhất còn có 3 giờ. Đúng, đúng, thời gian cũng chưa qua đi bao nhiêu. Nhưng chúng ta tựa hồ nhìn thấy một chút hy vọng. Số 99 thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích. Tuy rằng, hắn đã sáng tạo vô số lần kỳ tích. Mọi người cùng nhau vì hắn cố lên thật mà. Số 99 cố lên. Chúng ta yêu ngươi. Ào ào ào. Phòng trực tiếp một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Nữ thần ngươi thay đổi. Ngươi không thể bộ dáng này a, lần trước ngươi còn đáp ứng ta. Sẽ yêu ta cả đời. Số 99 cố lên. Lý Tư đã dỡ xuống sau lưng kim loại ngoại trí xương cốt. Tiết kiệm thể lực, liên tục tưới nước. Thời gian trôi qua 30 phút. Khoảng cách thủy triều còn có 2 giờ 30 phút. Phòng trực tiếp nổ. 30 phút hoàn toàn không có dừng lại. Duy trì cao tốc vận động trạng thái. Hắn từ buổi sáng liền bắt đầu công tác. Thiên, đây là nhân loại có thể làm được mà. 30 phút, số 99 quá kéo dài. Ác, ta hiện tại cả người tâm ướt nhẹp. Số 99, ta yêu ngươi. Mọi người mau nhìn. Số 99 cơ bắp xem thanh thép như thế. Hắn eo thật tốt. 30 phút. Có cái gì mà. Ta mỗi lần đều là 45 phút cất bước. Ha ha. 45 phút. Ta đều là 120 điểm chung. Một ngày 24 giờ. Một lần một ngày. Một ngày một lần. Ta có thể kéo dài một cái quay quanh chu kỳ. Chấm chấm. Phòng trực tiếp đề tài dần dần có chút đi chạch. Thời gian trôi qua 30 phút. Khoảng cách thủy triều còn có 2 giờ. 15 phút trôi qua. Khoảng cách thủy triều còn có 105 phút. 15 phút trôi qua. Còn có 90 phút. Vượt qua 300 triệu fan quan tâm phòng trực tiếp. Đại gia ngắt lấy thời gian. Hành tinh xanh trong lịch sử. Chưa từng có một lần thủy triều như vậy tác động lòng người. 30 phút trôi qua. Còn có cuối cùng 60 phút. Tim đập trở nên vô cùng rõ ràng. 300 triệu người đồng thời tim đập. Phát sinh mạnh mẽ nhịp. Khoảng cách thủy triều còn có cuối cùng 30 phút. Chấm chấm. Trong quá trình này, số 99 không có đình chỉ công tác. Nếu như là cao tốc chuyển động bánh răng, hắn nhất định sẽ bởi vì ma sát mạnh mà cháy. Đứng ở trên tảng đá, quả thực chính là cổ đại thần thoại bên trong pho tượng. Thân thể rắn chắc, bắp thịt rõ ràng, mồ hôi ướt đẫm tóc, theo bộ mặt bắp thịt chảy xuống. Số 99 quá cứng. Hắn đã đột phá nhân loại cực hạn. Chấm chấm, cuối cùng 30 phút trôi qua. Thủy triều, ân, thủy triều vẫn không có đến. Tất cả mọi người đều bị tóm lấy trái tim. Dựa theo dự báo thời tiết, thủy triều nên trướng lên. Nhưng nó một mực không có đến. Xa xa truyền đến một đạo sợi bạc. Nói nhanh liền rất nhanh. Trong nháy mắt không quá số 99 eo. Ác, rốt cục đến rồi. Tiêu Y Y như chút được gánh nặng. Dùng giấy cân xoa xoa mồ hôi trên mặt. Đạo diễn điều hòa mở đến mức rất thư thích. Nhưng tóc của nàng đã bị mồ hôi thấm ướt. Mặt quay hàm đỏ bừng bừng. Đem mình đều làm căng thẳng. Thủy triều dâng lên đến sau. Cảm giác một hồi thả ra ngoài. Nước biển không quá số 99 đầu. Hắn dẫm nước du tới. Nắm lấy một cái đầu gỗ. Bò lên. Chân đạp ở bên trên. Mắc cạn cá voi trở nên hoạt bát lên. Người uốn éo lên. Trùng ngã vây quanh nó khúc gỗ. Thân thể hướng về trong nước biển bơi đi. Cố lên. Cố lên. Hiện tại toàn cầu có vô số người quan tâm con này cá voi. Mực nước tuyến quá nông. Không đủ để nâng lên nó khổng lồ thân thể. Liều mạng trèo nước. Vẫn cứ bơi không nổi. Gay gâu. Không nghĩ đến tiến hành đến bước này. Còn kém cuối cùng một đường. Không có cách nào. Số 99 đã làm sở hữu có thể làm sự. Hắn tận lực. Dù sao. Muốn tay không cứu vớt một con cá voi. Thực sự là quá khó khăn. Đạo diễn. Các vị khán giả. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Chúng ta thiết bị rốt cục tập hợp. Đem lập tức chạy tới biển đảo. Cứu vớt cá voi Nick. Chấm chấm. Số 99 chính là thông qua phương thức này. Đến kiếm bộn nhà nước mắt. Ta đã sớm đem hắn nhìn thấu. Dầm. Số 99 nhảy vào trong nước. Nước rất nhanh không quá đầu của hắn. Hai con ruồi đầu xanh bay trên không trung. Chỉ có thể mơ hồ vỗ tới dưới nước tình hình. Số 99 nín một hơi. Vì là cá voi sát thủ thanh lý mở khúc gỗ cùng tảng đá. Bơi tới thân thể hắn một bên. Làm đến nơi đến chốn. Hai tay đẩy ở trên người nó. Sau đó, phát lực. Cá voi sát thủ hiện lên đến một chút nhỏ. Số 99 xem thúc đẩy một chiếc hạng nặng xe tải. Đi. Cá voi từ nước cạn khu bơi tới vùng nước sâu. Rốt cục hoạt động ra. Thống khoái mà lắc lắc đuôi. Hô. Toàn mạng sôi trào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.